Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, siêu cấp thống kê sư. Từ 5 tuổi ký sự lên, Trương Lam liền biết mình sinh hoạt trong địa ngục. Nơi này nước trải qua 378 đạo xử lý về sau, uống vẫn như cũ mang theo dầu hỏa mùi thối. Nơi này đồ ăn đều là từ rác rưởi bên trong đề luyện ra nhân tạo vật. Mỗi một lần nhấm nuốt đều là đối sinh tồn ý thức một loại khảo nghiệm. Chỉ có cường hãn nhất, cùng tối không chịu nổi sinh mệnh mới có thể tại dạng này thế giới bên trong sinh tồn. Trương Lam sinh ra không phải cường giả, không có thân thể khôi ngô hoặc là hung hãn mặt, chỉ có không chịu nổi chó vẩy đuôi mừng chủ. Từ trong khe hẹp tìm cơ hội mới có thể sống cho tới hôm nay. Hắn cảm tạ trời xanh cho mình một cái khác hẳn với thường nhân đại não. Siêu cường số liệu phân tích lực, luôn có thể tại các loại dưới tình huống nguy hiểm cho hắn vạch tốt nhất sinh tồn chi đạo. Tỷ như hiện tại, từ vừa mới bắt đầu lý trí của hắn ngay tại nói cho hắn biết. Tuyệt đối không nên phản kháng, đừng đi tranh chấp. Cho dù là một cái không thuận theo ánh mắt đều không cần toát ra đến. Như chó, như quá khứ mỗi một lần đối mặt cường quyền lúc như thế, mới có thể sống sót, thậm chí trở thành cường quyền một bộ phận. Trương Lam quá khứ vẫn luôn đi theo lý trí mà đi, cũng chưa từng có sai lầm bố cục. Nhưng chỉ có lần này, lý trí lại không cách nào chi phối thân thể của hắn. Đại não bị con kia chăm chú nắm mình tay hòa tan. Tại sao có thể đem đơn thuần như vậy nữ hài giao cho xúc sinh? Đúng, mạnh được yếu thua không có sai. Nhưng yếu thịt liền không thể đi phản kháng, không thể đi dãy dụa sao? Yếu thịt cũng có tình cảm, cũng có không nguyện ý mất đi đồ vật. Bảo hộ nàng, cùng bá vương là địch cũng tốt, cùng thế giới đối kháng cũng được. Một đầu tiện mệnh sống 20 năm, cũng nên phong thượng một lần a. Một lần hít sâu, Trương Lam từ sen trên tay sờ qua tới một chút dự bị thuốc nổ đạn. Còn có trong lỗ tai bán trận bỏ túi máy truyền tin. Nhét vào tai của mình bên trong, hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, liền nắm lấy mình anh tuấn mặt đều biến hình. Trên tay tràn đầy máu tươi. Mắt phải chỗ toàn bộ vị trí đều bị tạc thành lỗ thủng. Dạng này cũng chưa chết. Hiển nhiên hắn xương cốt là bỏ ra giá tiền rất lớn từng cường hóa. Suy nghĩ của ngươi phương thức có vấn đề. Dựa theo số liệu thống kê, loại thời điểm này ngươi cầu xin tha thứ, sống tiếp tỷ lệ có thể đề cao 20%. Trương Lam đối liên giở trò nói, cầu ngươi tê liệt. Có gan ngươi giết ta à? Giết ta à? Thẹn quá thành giận liên hiển nhiên trí thông minh đã hạ tuyến. Ta sẽ không giết ngươi. Xác suất học thượng, thân ngươi bị thương nặng còn sống có thể kéo chậm truy kích nhân viên hiệu suất. Dù là loại này xác suất chỉ có 13,5%. Nhưng đã đủ cao. Trương Lam hời hợt đem súng lục bên trong còn lại 4 phát đạn. Bành, bành, bành. Bành, toàn đánh vào liên thân thể, từ liên kia kêu thảm như heo bị làm thịt liền biết. Quá khứ hắn khẳng định không có nhận qua như thế khuất nhục đối đãi, đi thôi. Ô, Trương Lam đổi lại mới đạn tổ, nắm Vũ Tuyết hướng gian phòng khía cạnh giá sách đi đến. Vũ Tuyết tuyệt đối sẽ không chất vấn Trương Lam, đi sát đằng sau tiến lên núp ở góc tường. Tại Trương Lam kéo qua kim loại giá sách cản tại trước mặt lúc, nghe được tiếng súng một cái khác, tổ bá vương chiến sĩ vừa vặn vọt vào. Dẫn đầu vị kia còn không thấy rõ trong phòng làm việc cảnh tượng. Dưới chân cũng đã dẫm lên một viên hồng ngoại quang học vấp lôi. Tại kia vấp lôi bốn phía, chất đầy chính là dẫn đầu bốn vị chiến sĩ trên thân toàn bộ đạn dược cùng lựu đạn. Thảo! Kia đạp lôi chiến sĩ vẻn vẹn đủ thời gian nói xong một chữ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cao tới 12 tầng lầu cục trị an toàn bộ pha lê tường ngoài đều bị chấn thành mảnh vỡ. Trùng thiên hỏa quang từ cục trưởng trong văn phòng phun ra. Trong hành lang đằng sau đi theo chiến sĩ còn không có kịp phản ứng. Đã táng thân tại sóng xung kích dưới. Lập tức, cục trị an bên trong tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía. Phòng cháy hệ thống từ phía trên trần nhà bên trên dâng trào ra như chút nước mưa to. Hốt hoảng trong đại lâu, mặc kệ là quan trị an vẫn là làm việc dân chúng. Điên cuồng hướng cao ốc bên ngoài phóng đi. Đáng thương những cái kia dưới đất phòng giam bên trong tù phạm. Song sắt sau bọn hắn coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người có thời gian quản bọn họ chết sống. Hiện tại thật cần phải đi. Trương Lam đẩy ngã trước mặt bị bạo tạc đến biến hình kim loại giá sách. Nắm Vũ Tuyết đạp trên đốt cháy khét phế tích đi ra ngoài cửa. Mới vừa rồi còn uy phong bát diện chiến sĩ hoặc là đã chết. Hoặc là tựa như liên đồng dạng, thoi thóp trên mặt đất cảm thụ được mưa rào xối xả cọ rửa. Trương Lam. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Thân tàn trí kiên liên chỉ còn lại có một con mắt. Đầy người vết đạn, làn da cũng toàn cháy rồi, nhưng hắn vẫn còn sống. Nhìn chằm chằm Trương Lam, trong con người đều chảy ra huyết lệ tới. Loại này xác suất rất thấp, bởi vì ta sống qua hôm nay xác suất quá thấp. Trương Lam thở dài mang theo Vũ Tuyết đạp trên thi thể đi ra ngoài. Cục trị an bên trong phát sinh hết thảy đều bị ẩn tàng camera ghi chép lại, đồng thời cấp tốc truyền đến một khung ngay tại xuyên thấu tầng khí quyển quân dụng máy bay vận tải. Bên trên, một vị nửa khuôn mặt giấu ở kim loại mặt nạ phòng độc hạ thiếu niên. Không ngừng lặp lại chiếu lại lấy Trương Lam hướng sen nổ súng trong nháy mắt, thiết truy. Ngươi nhìn chúng ta như thế nào lần này con mồi? Mặt nạ thiếu niên dùng hắc võ sĩ đồng dạng nặng nề kim loại tin tức nói. Nhỏ yếu, không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Ngu xuẩn, cùng bá vương là địch. Cái gọi là thiết trùy không phải chó, mà là một vị thân cao 2 mét cự hình tráng hán đầu trọc. Tay phải của hắn là một đầu ngân sắc máy móc nhân tạo thân thể. Thuộc về máy móc người cải tạo, khác biệt chính là... Hắn cải tạo cánh tay chừng cột điện đồng dạng tráng kiện. Tựa như đem máy đóng cọc cùng thân thể hòa làm một thể. Ngươi nhìn vấn đề quá phiến diện. Mặt nạ thiếu niên hư hư thực thực mỉm cười nói. Nhìn kỹ hắn nổ súng lúc ánh mắt. Hắn đối với giết chóc không có một tia tình cảm. Không có phẫn nộ. Không có sợ hãi. Không có cao hứng. Đó là ngươi, Diệp Vô Thường. Thiết trùy bổ đao đạo, chán ghét a, loại thời điểm này khen ta làm gì? Diệp Vô Thường đẩy thiết trùy một thanh, ta chỉ muốn nói, hắn là một trời sinh có thượng đế thị giác nam nhân. Một khi quyết định, liền sẽ tỉnh táo dị thường một mực đi chấp hành. Khi xác định mình cùng thế giới là địch về sau, đầu óc của hắn suy nghĩ đại khái chỉ có một sự tình. Như thế nào đánh bại thế giới này? Không biết tự lượng sức mình, không có người có thể chiến thắng bá vương, chớ nói chi là toàn thế giới, ta không thể, ngươi cũng làm không được. Thiết trùy mặt không thay đổi nói bổ sung, đúng vậy a, nhưng ngươi nhìn kỹ một chút mặt của hắn. Diệp Vô Thường đem hình tượng như ngừng lại Trương Lam, nổ súng trong nháy mắt, hắn là tại nghiêm túc tự hỏi đánh bại thế giới phương pháp. Không khiến người ta toàn thân nổi da gà sao? Cuối cùng hắn vẫn là sẽ chết mất. Bởi vì chúng ta liền muốn tìm tới hắn. Thiết trùy cảm giác không thấy Diệp Vô Thường gờ điểm. Đúng vậy a, đây chính là người bất đắc dĩ. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Ta là như vậy hâm mộ hắn. Dù là phải chết, chí ít khoảnh khắc như thế. Hắn khinh thường toàn bộ thế giới. Không cần tuân thủ bất kỳ quy tắc. Diệp Vô Thường thật sâu thở dài. Ngươi cũng nghĩ giống như hắn sao? Ta sẽ giết ngươi, Diệp Vô Thường. Thiết trùy nhắc nhở. Yên tâm, ta mới không có hắn như vậy xuẩn. Diệp Vô Thường nói tắt đi trước mắt hình tượng. Bởi vì ta gặp qua. Chân chính giống như núi không thể vượt qua lực lượng. giống rãnh biển đồng dạng sâu tuyệt vọng. Mặt khác, ngươi cũng giết không được ta. Trên thế giới này có thể giết ta không cao hơn 5 cái. Ngươi không ở trong đó. Thôi đi, bán thần tộc, liền là chim, thiết chùy trên một điểm này là chịu phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.